Âm ầm, đột nhiên thiên uy cuồn cuộn hàng lâm không gian, gió nổi mây phun sấm sét vần vũ. Chư thiên tinh đấu kiện khôn trận, đây là đại trận nổi danh của Tam Kỵ lão nhân, có tác dụng không khác gì tiểu chư thiên tinh đấu luyện thế trận, khó trách. Số cuộc Lục Thiếu Du đã nhìn hiểu, lúc này Mạc Kinh Thiên thúc dụng chính là đại trận của Tam Kỵ lão nhân, khó trách hắn có cảm giác quen thuộc, đây cũng là át chủ bài cuối cùng của Mạc Kinh Thiên. Sợ rằng Nhâm Tiêu Diêu cũng có át chủ bài, ai thắng ai thua sẽ phân định nhanh thôi. Lục Thiếu Du thì thào nói nhỏ, ánh mắt của hắn tập trung lên hai người. Quả nhiên, Mạc Kinh Thiên cũng có át chủ bài, nhưng mà Nhâm Tiêu Diêu tuyệt đối có nắm chắc bài. Chỉ có không rõ ai thắng ai thua mà thôi. Liệt Địa Quyết, Toái Hồn Quyết, Tê Thiên Quyết. Sắc mặt Nhâm Tiêu Diêu đại biến, hắn áp chế cảm giác tim đập nhanh này, không ngừng ngưng kết các thủ ấn, nguyên lực toàn thân sôi trào, năng lượng hội tụ trước mặt hắn. Hư không trên quảng trường màu vàng bắt đầu tràn nứt, trong nhĩ mắt ngắn ngủi, thân ảnh Nhâm Tiêu Diêu bị hào quang bao phủ, khí thế vô hình quét qua tất cả. Vào thời điểm này, hắn vận dụng toàn lực bản thân. Âm ầm. Cùng lúc này, Mạc Kinh Thiên thúc dục chính ngôi sao giáng xuống. Đột nhiên, hào quang màu vàng bao phủ tầng trời thách, quang ảnh ngôi sao xuyên trong vết nứt không gian, cảnh tượng kinh tâm động phách khó có thể hình dung được. Trong hư không xa xa, thiên y áp chế tất cả, linh hồn rung động sinh ra hạn ý từ tận đáy lòng. Lúc Nhâm Tiêu Diêu ngưng tụ năng lượng mênh mông, dĩ nhiên sinh ra hào quang ngôi sao thật lớn, cả phiến hư không này không ngừng vặn vẹo. Hai đạo năng lượng không ngừng va chạm với nhau, người có tu vi thực lực thấp cảm giác linh hồn và phân thân đang bị ép bạo. Nhằm Tiêu Diêu muốn sử dụng Thương Khủng Quyết, đây là tuyệt kỹ cường hãn của Nhằm già, uy lực bá đạo vô cùng cường hãn. Mà Chu Thiên Tinh Đấu Kiện Khôn Trận là tuyệt học thành danh của Tam Kỳ lão gia hỏa kìa. Chỉ có người có tu luyện linh hồn không gian thời gian ba loại áo nghĩa lại phối hợp với tinh thần áo nghĩa mới ngưng tụ ra. Không nghĩ mà Kinh Thiên lại lĩnh ngộ tinh thần áo nghĩa. Trên bề đá, ánh mắt Ngọc Linh Tử chấn động, thần thái khó tin. Nhằm Tiêu Diêu cường hãn, Mạc Kình Thiên vốn không thể chiến thắng. Linh vật trời sinh hồn thiên hạng băng bích lòng liền kìa, cấp độ thực lực hơi yếu. Nhưng mà Mạc Kình Thiên thúc dụng chu thiên tinh đấu kiện khung trận, điều động thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, tăng thêm năng lượng tinh thuận hiệp trợ. Sợ rằng hai người khó phân thắng bại, kiện khung chân nhận cũng rung động. Lúc này, nhiều người đều nhìn lên người của Mặc Ngã Hạnh. Nhâm Tiêu Diêu chính là hậu bối của Nhâm gia của Mặc Ngã Hạnh. Chẳng lẽ Mặc Kình Thiên là đệ tử thân truyền của Tam Kỵ lão gia hỏa kia? Mặc Ngã Hạnh nói nhỏ, ánh mắt khẩn trương quan sát quảng trường. Liệt Địa, Toái Hồn, Tê Thiên, Vạn Võ Phá Thiên Khung. Dưới áp lực cực lớn, thân thể Nhâm Tiêu Diêu bình trướng, nhiều dung nhan phun trào, rất nhiều thu ứng không ngừng trọng điệp vào nhau. Năng lượng thiên địa cuồn cuộn không ngừng bộc phát, uy áp mênh mông bộc phát ra ngoài, cả phiến không gian này chấn động rất mạnh. Lúc này, Mạc Kình Thiên nhảy lên cao, xung quanh hắn là chính ngôi sao thẳng hạng, các ngôi sao tỏa ra ánh sáng rất mạnh. Cửu Tinh Liên Trận. Mạc Kình Thiên đứng trong chính ngôi sao, thu ứng nhanh chóng biến hóa, lập tức chính ngôi sao xoay tròn và hội tụ. Cửu Tinh Liên Châu huyền ảo tương liền, đột nhiên hóa thành chính đạo nguyên lực rót vào cơ thể Mạc Kình Thiên. Thương Khung Phá! Tiếng quát trầm thấp vang lên, quyền ấn ngưng tụ trong tay Nhâm Tiêu Diêu đánh thẳng vào không gian, vạch phá bầu trời, đón gió bành trướng như sao băng hủy diệt. Kiền Khung Ấn! Mạc Kình Thiên hét lớn một tiếng, hào quang của chính ngôi sao rót vào trong người của mình, trong trường ứng có năng lượng rất mạnh hội tụ vào trong. Lập tức ngưng tụ thủ ấn đánh vào huyền ấn của Nhâm Tiêu Diêu, cả hai công kích va chạm nhau sinh ra tiếng nổ thật lớn, hào quang chói mắt bắn ra chung quanh. Thực lực hai người sàng sàng nhau, khó phân ra thắng bại. Hai người hiện tại cũng công kích toàn lực. Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan nhìn không gian Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu giao thủ, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hoa Linh Ngọc khẽ ngẩng đầu quan sát, ánh mắt có hàn quang bắn ra. Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu giằng co trong nhĩ mắt, năng lượng khủng bố phóng thích ra ngoài, lập tức nổ tung trong tầm mắt của nhiều người quan sát. Hai quyền ứng va chạm vào nhau, không gian trực tiếp sinh ra hắc động tam thủy. Năng lượng không ngừng nổ tung và khuếch tán ra các hướng, sóng năng lượng hủy diệt không gian trên đường nó đi qua. Âm ầm, hai đạo năng lượng va chạm với nhau như muốn đẩy lùi đối phương, quảng trường màu vàng chấn động dữ dội, lực lượng mênh mông quét qua tất cả. Cũng không biết trôi qua bao lâu, hai đạo năng lượng không ngừng nghiền nát, Quang ảnh cự tinh Liên Châu của Mạc Kình Thiên đột nhiên xuất hiện sau vụ nổ năng lượng vừa rồi. Thân thể to lớn của Nhâm Tiêu Diêu lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, thân thể nham thạch khổng lồ thu nhỏ lại, hào quang trên nham thạch cũng tan biến. Sau khi lùi lại hơn 10 bước, Nhâm Tiêu Diêu đã khôi phục bộ dáng vốn có, hắn phun ra máu tươi liên tục. Mạc Kình Thiên đáp xuống đất, miệng phun ra máu tươi, nhưng so với Nhâm Tiêu Diêu còn tốt hơn nhiều, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ta bại, tái chiến cũng vô dụng, người thắng. Nhâm Tiêu Diêu nhìn Mạc Kình Thiên, thật lâu mới nói ra được một câu này. Tiếng nói vừa dứt trong miệng, chảy máu tươi, thân thể lão đảo lùi ra phía sau, tâm niệm khẽ động, linh hồn phân thân nhanh chóng quay trở về bản thể. Đa tạ. Mạc Kình Thiên vừa dứt lời, miệng hắn cũng phun ra máu tươi nhuộm đỏ trường bào của hắn, thân thể cũng uể oải, hắn lão đảo lùi ra phía sau mấy bước, suýt nữa ngã xuống đất. Băng Long và linh hồn phân thân nhanh chóng quay về cơ thể. Thắng. Lục Tiêu Du hơi kinh ngạc, lập tức cười nhạt. Mạc Kình Thiên và Nhâm Tiêu Diêu hai người quyết đấu đến bây giờ, kết quả này là Lục Tiêu Diêu hy vọng nhìn thấy nhất. Nhâm Tiêu Diêu lại bại. Trong hư không chung quanh có nhiều ánh mắt kinh ngạc, lúc trước Độc Nhất Đao thua trong tay Hoàng Lạc Nhan không cảm thấy bất ngờ, nhưng mà lúc này Mạc Kình Thiên thắng Nhâm Tiêu Diêu, đây là kết quả mọi người bất ngờ. Thiên phú của Mạc Kình Thiên không tệ, lúc này trong vạn thế đối quyết thật sự xuất hiện vài người thiên phú tốt. Trên bệ đá, rất nhiều trưởng thượng cảm thán, chỉ có ánh mắt Mặc Ngã Hành hơi phiền muộn. Dù sao Nhâm Tiêu Diêu cũng là hậu bối của hắn, lúc này bị thua khó tránh khỏi khó chịu, nhưng cũng không quá để ý. Trận thứ 5, Phong Vân Trung Thiên Thế Giới Mạc Kình Thiên chiến thắng. Lão giả trọng tài lúc này tuyên bố kết quả. Như thế nào? Mạc Kình Thiên ăn vào không ít đan dược chữa thương, sau đó đi đến bên cạnh Lục Tiêu Du và Thái A. Lục Thế Du nhìn Mạc Kình Thiên, nhìn sắc mặt của hắn thì biết thương thế rất nghiêm trọng. Lục Thế Du thậm chí ẩn ẩn cảm thấy thương thế của Mạc Kình Thiên cũng không tốt hơn Nhâm Tiêu Diêu bao nhiêu. Mạc Kình Thiên nhìn Lục Thế Du cười khổ một tiếng nói nhỏ. Ta là thật không được, kế tiếp phải dựa vào người. Phong hào chiến tận, nên nằm trong tay của người. Ta sẽ hết sức. Lục Thế Du gật đầu, lúc này còn 5 người thắng trận. Trừ Mạc Kình Thiên ra còn có Hoài Linh Ngọc, Tịnh Vô Ngân, tăng thêm Hoàng Lạc Nhân. Lão giả trọng tài tuyên bố. Năm người thắng trận chuẩn bị trúc thăm tiến vào vòng thứ hai. Đen, trắng, đỏ, ba ngọc giản. Trong đó người rút ngọc giản trắng tự động trở thành chiến hoàng. Bốn người khác phân biệt quyết đấu. Hai người chiến thắng cuối cùng sẽ tranh giành phong hào chiến thần. Năm người chiến thắng nghe vậy lập tức đi lên phía trước. Ở đó có cái trường. Năm người theo thứ tự cầm ngọc giản. Cầm ngọc giản trong tay, Lục Thế Du có chút khẩn trương nhìn vào, không biết mình sẽ đấu với ai. Tịnh Vô Ngân và Hoàng Lạc Nhan không dễ đối phó, gặp gỡ Hoa Linh Ngọc sẽ giảm bớt không ít khí lực. Nhưng lúc Lục Thế Du nhìn ngọc giản, ánh mắt biến hóa. Màu trắng. Ánh mắt Lục Thế Du trung lên, người rút ngọc giản màu trắng tự động thành chiến hoàng, cũng đánh mất cơ hội tranh đoạt phong hào chiến thần. Phong hào chiến thần này Lục Thế Du tùy muốn. Nếu bình thường gặp quy tắc này, Lục Thế Du cũng chỉ có thể nhìn. Quy tắc như thế, mình đã biết rõ, hắn cũng nên tuân thủ. Nhưng hiện tại đã khác, Lục Thế Du biết rõ. Bỏ qua hôm nay, muốn đối phó với Hoài Linh Ngọc sẽ càng khó khăn. Cho dù như thế nào cũng phải tiêu diệt Hoài Linh Ngọc. Ngươi cầm ngọc giản màu trắng lui trà. Hai người ngọc giản màu đỏ quyết đấu với nhau. Lão giả trong tài nói. Nghe vậy lúc này, có hai thân ảnh lui trà phía sau. Một là Mạc Kình Thiên, một người khác là Hoài Linh Ngọc. Mà Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân, Lục Thế Du ba người đứng trong sân trọng. Ba người, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ba người đứng trong sân trọng, lập tức khiến cho không ít người kinh ngạc. Ủa? Mọi người nhìn lên bệ đá. Ba người cầm ngọc giản trắng và đen lui ra ngoài. Lão giả trọng tài nhìn Lục Thế Du cùng nói với Hoàng Lạc Nhan và Tịnh Vô Ngân. Ta lấy được ngọc giản trắng. Lục Thế Du ngẩng đầu, hắn nhìn trọng tài nói một câu. Nhưng ta không muốn rời khỏi tranh đoạt phong hào chiến thần. Sư phụ cầm ngọc giản trắng sao? Sắc mặt Thái A tái nhợt. Tại sao có thể như vậy? Cái này vẫn khí thật không tốt. Ánh mắt Mạc Kình Thiên ngưng trọng. Có phần không ổn, đội trưởng đánh mất tư cách. Tử Viêm, Long Bàn Cứu Hổ, Hoàng Sa, Tôn Tiểu Nhã, Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Oà, Bạch Lăng, Kim Viên ở xa xa nghị luận với nhau. Huyền Tuyết Ngân ôm nguyên cổ, lên tinh thú trong tay, đôi mắt dễ thương nhìn quảng trường, đôi mắt mang theo ba động. Lục Thế Du muốn làm cái gì? Lão giả trọng tài nhìn Lục Thế Du, ánh mắt hơi trầm xuống nói. Lục Thế Du, quy tắc của vạn thế đối quyết chính là như vậy.

Không gian lạnh ngắt như tờ, tất cả đều ngừng thở, mọi người đang chờ quyết đấu diễn ra. Vì sao hai người này còn chưa động thủ vậy? Đang làm cái gì? Trên sân trọng, hai người nhìn nhau đều bất động không nói gì. Hai người đang giao phong khí tức, đã sớm quyết đấu rồi. Mau nhìn, hai người có động tĩnh. Nhưng lúc này, người bốn phía nhìn thấy hai người đang quyết đấu với nhau, khí tức vô hình lan tràn ra chung quanh, không gian chung quanh hai người đông cứng lại, khí tức bộc phát sau đó va chạm với nhau. Chỉ trong thời gian ngắn, hư không trùng lên, khí lãng chạm nhau, hào quang hình thành phong bạo bắn ra chung quanh, lập tức quét qua tất cả. Gần như cùng lúc, Lục Thiếu Du động, huyết quang nằm trong tay, âm thanh long ngâm vang vọng cả quảng trường. Hoàng Lạc Nhan nghe thanh âm long ngâm này, lập tức nhíu mày. Ồ, Hỏa Loan kêu lên một tiếng, ánh mắt tập trung vào ánh sáng đỏ trong tay Lục Thiếu Du, huyết quang thu liễm, trong tay Lục Thiếu Du đang cầm huyết lục, toàn thân xuất hiện màu đỏ. Sát khí không ngừng bộc phát, hư không sinh ra khe hở không gian. Từ khi huyết lục xuất hiện, năng lượng thiên địa từ từ bị dẫn dắt. Ở quảng trường gió nổi mây phun, vết nứt không gian từ từ lan tỏa các hướng. Vào lúc này, khi huyết lục xuất hiện, hào quang màu vàng đất trước mặt Lục Thiếu Du xuất hiện vết rạn nứt. Khe hở trên mặt đất quảng trường lan ra, Lục Thiếu Du vào lúc này sinh ra khí thế bá đạo đến cực điểm, không ít người trong hư không sinh ra chấn động. Áo nghĩa linh khí thật mạnh, đạo thế thật cường đại. Từng ánh mắt quan sát Lục Thiếu Du đều trung động. Áo nghĩa linh khí, huyết đao này bất phàm. Trên bề đá, ánh mắt nhiều trưởng thượng và trưởng lão đều tập trung lên người Lục Thiếu Du. Tịnh Vô Ngân động, hào quang màu trắng xuất hiện trong tay, trường kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh sấm gió xuất hiện, trực tiếp xuất kiếm ngăn cản đao thế của Lục Thiếu Du. Tịnh Vô Ngân xuất kiếm, còn chưa động thủ, tại sao lại xuất kiếm vậy? Tịnh Vô Ngân trực tiếp xuất kiếm, mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước, Tịnh Vô Ngân đối phó với Phong Hoa Tuyệt Đại, Tuyệt Phong Hoa cũng không xuất kiếm. Lúc này đối phó với Lục Thiếu Du, còn chưa động thủ hắn đã xuất kiếm. Nương theo kiếm quang màu trắng rời vỏ, kiếm ý xé rách bầu trời bộc phát. Bí vân quanh quẩn bảo kiếm, mang theo hàng quang như long xà giao thoa, đầy rõ ràng là áo nghĩa linh khí, còn là áo nghĩa linh khí không tầm thường. Trường kiếm nơi tay, không gian chung quanh Tịnh Vô Ngân chấn động, khí tức cương hãn bộc phát. Kiếm ý lợi hại xuyên thấu chân trời, nội tâm mọi người sinh ra cảm giác bị xuyên qua khó hiểu. Lệ khí làm mọi người có cảm giác khác biệt. Kiếm ý thật mạnh. Tất cả mọi người cảm giác được kiếm ý trên người Tịnh Vô Ngân. Mặc cho ai cũng sinh ra ý cả kinh. Khí thế này làm cho người có lực thấp không dám chiến đấu, có cảm giác vô lực và không thể chống lại. Tịnh Vô Ngân đã đi đến một bước này rồi. Đạo thế của Lục Tiêu Dụ bá đạo cực kỳ cường hãn. Kiếm ý của Tịnh Vô Ngân càng ngày càng lăng lệ, khí thế của hai người đạt đến bước này, sợ rằng trong số những người dự thi không có bao nhiêu người so sánh nổi. Nhưng dù sao Tịnh Vô Ngân cũng là niết bàn cảnh trung dài, Lục Thiếu Du kém hơn một chút. Nếu Lục Thiếu Du cũng là niết bàn cảnh trung dài, như vậy khó mà nói, có lẽ Tịnh Vô Ngân sẽ yếu hơn nửa phần đấy. Vào lúc này, khí tức trên người Tịnh Vô Ngân bùng phát, mọi người khiếp sợ quan sát kiếm ý của hắn. Trường kiếm nơi tay, ngay trước mặt Tịnh Vô Ngân, trên quảng trường màu vàng cũng xuất hiện khe hở, lúc này hai người đã tạo ra vết rạn vài chục mét thật dài. Xuất kiếm rồi! Trong nháy mắt này, Lục Thiếu Du động. Huyết lục trong tay chém thẳng về phía trước, hư không sinh ra kim quang rực rỡ. Khí tức hung hãn lăng lệ, quét qua tất cả. Những gì ngăn cản nó đi. Lục Thiếu Du cầm huyết lục, kéo lê một đường vòng cung huyền ảo. Kim huyết sắc đào mạng quét qua không gian, kim huyết sắc đào mạng mang theo âm thanh bén nhọn, xuyên qua tất cả, những gì ngăn cản mình, như thiểm điện, rạch phá không gian, những nơi đi qua không gian hóa thành tro tàn, vết nứt không gian lan đến, bao quanh, Tịnh Vô Ngân. Đau thật mạnh, dường như còn ẩn chứa linh hồn công kích, dường như có thể áp chế mộc thuộc tính. Lục Thiếu Du này có áo nghĩa kỳ lạ. Áo nghĩa kỳ lạ này hình như là kim thuộc tính áo nghĩa à? Chẳng lẽ Lục Thiếu Du cũng có quan hệ với lão già hỏa kia sao? Nhìn thấy Lục Thiếu Du sinh ra ký thức lăng lệ đáng sợ, mặt ngã hành thì thào, Tịnh Vô Ngân ngẩng đầu. Vào lúc này, hắn cảm nhận một đao kia rất khủng bố. Một đao kia hạ lăng lệ làm nội tâm của hắn chấn động. Một đao này còn kèm theo linh hồn được, làm cho hắn sinh ra cảm giác áp chế.

Đây là sau khi Lục Tiêu Du lĩnh ngộ ra âm dương áo nghĩa và lấy ngũ hành huyết đạo quyết làm cơ sở, lĩnh ngộ ra âm dương bá đạo quyết, có thể nói đây là bản tiến hóa của ngũ hành bá đạo quyết. Âm âm, vào lúc này, đao mang chạm xuống, cửu thiên trung chuyển, hư không sụp đổ. Vô số thiên y thiên địa hàng lâm mang theo sấm sét giáng xuống không ngớt. Thiên địa dị tượng, Lục Tiêu Du là có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Một kiếm của Tịnh Vô Ngân mang theo thiên uy, một đao của Lục Tiêu Du dẫn động thiên địa dị tượng. Khí tức lạ lẫm và quen thuộc này quá là quái dị. Nhìn thấy Lục Tiêu Du dẫn động thiên địa dị tượng, nhiều người khiếp sợ. Tiết Mặc Kỳ, Long Bằng Cứ Hổ, Hoàng Sa, Quỷ Oa, Tử Viêm Ngàn Họng nhìn chân trối, kích động nhìn qua hư không biến hóa cửa này làm cho bọn họ khó tin nổi. Đao kiếm đụng nhau, hai người lao thẳng vào nhau, huyết lục đấu trường kiếm, hào quang chói mắt xé rách không gian chung quanh khu vực va chạm, năng lượng thiên địa quét qua các hướng, quá mạnh mẽ. Lực lượng khủng bố quét qua tất cả, mọi người khiếp sợ nhìn năng lượng hủy diệt trước mặt. Giờ phút này, mọi người biết thế nào là quyết đấu đỉnh phong. Sau khi giằng co trọng nháy mắt, rất nhiều ánh mắt rung động khiếp sợ, chỉ thấy một đao một kiếm làm cho không gian nứt vỡ, kiếm quang bị lực lượng nào đó áp chế, khí tức hủy diệt lan ra ngoài, kéo qua Tình Vô Ngân, hai thân ảnh của bọn họ bị không gian che khuất. Không gian hỗn loạn này, hàng tỷ đôi mắt ở thành vô sắc nhìn vào không gian đang từ từ khôi phục kìa. Lúc này hai đạo thân ảnh từ từ xuất hiện ở giữa bầu trời. Thân ảnh mang theo áo giáp lân phiến màu vàng, cầm huyết đao trong tay, bá đạo đến cực điểm. Một người khác mang theo áo giáp màu trắng bảo hộ thân thể, dáng người cao ngất đạp không, trường kiếm với khí thế lăng lệ ác liệt. Bất phân thắng bại sao? Hàng tỷ ánh mắt nhìn chăm chú vào, lúc này mọi người không dám thở mạnh. Trong tương hoàng không gian lúc này khôi phục bình thường, từng ánh mắt rung động quan sát hai thân ảnh trên cao kìa. Trong nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm vào, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lục Tiêu Du bại sao? Bị nhiều đôi mắt quan sát như thế, chỉ thấy lân phiến màu vàng trên người Lục Tiêu Du sinh ra không ít vết rách, có máu tươi chảy ra ngoài. Vào lúc này Tịnh Vô Ngân ngẩng đầu nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Áo giáp màu trắng trên người hắn từ từ tan rã. Ngay sau đó yết hầu có tiếng ủng ục vang lên, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Khi Tịnh Vô Ngân phun ra máu tươi, rất nhiều ánh mắt trung lên. Ta thua. Áo giáp trắng trước cửa Tịnh Vô Ngân thu liễm không thấy, sắc mặt tái nhợt. Trời ạ, Tịnh Vô Ngân lại thua. Đây là thật sao? Lục Tiêu Du tu vi chuẩn niết bàn chiến thắng Tịnh Vô Ngân, đây là chuyện khó tin nổi. Lục Tiêu Du lại mạnh như thế sao? Hắn là hắc mã lớn nhất trong vạn thế đấu quyết lần này. Trong hư không, không ngừng có từng tiếng nghị luận vang lên, Tịnh Vô Ngân bị thua làm cho người ta khó tin nổi. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên áo xanh kia, trong mắt mang theo kính sợ không nhỏ. Nếu nói, Lục Tiêu Du lúc trước đánh bại Mang Quyền Giang Đảo Lưu đã làm cho mọi người rung động, hiện tại đánh bại Tịnh Vô Ngân không thể nghi ngờ đã làm nhiều người kính sợ. Nếu nói trước khi quyết đấu Tịnh Vô Ngân, Lục Tiêu Du dám quyết đấu với bốn người, mọi người cho rằng hắn cuồng vọng. Sau khi đánh bại Tịnh Vô Ngân đã chứng minh tất cả. Cho dù Lục Tiêu Du cuồng vọng, cung cấp tiền vốn cuồng vọng, thực lực như thế đã chứng minh mọi thứ. Sau lưng đám trấn tượng, rất nhiều cường giả nhìn nhau trung động khó phục hồi lại tinh thần. Tịnh Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, lúc này hắn quan sát Lục Tiêu Du đã khác với trước kia rất nhiều. Tịnh Vô Ngân thất bại, Đại Hư Thần Kiếm thất bại. Ánh mắt linh thai hoàng giả vô cùng rung động, đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tam Kỵ, dường như muốn biết Tam Kỵ tìm được Lục Tiêu Du từ nơi nào. Hỏa Loan vào lúc này, nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du, đôi mắt mang theo lạnh ý, nội tâm vô cùng khó chịu. Trên người Lục Tiêu Du có khí tức kỳ lạ, chẳng lẽ? Kiền Không Chân Nhân nhớ mày suy nghĩ gì đó. Tam Kỵ lão nhân bắt chéo hai chân, nhìn như phong kinh vân đạm, bất động thanh sắc. Nhưng ánh mắt của hắn rung động, chứng tỏ hắn cũng khẩn trương đến cực điểm. Trên quảng trường màu vàng, Hoài Linh Ngọc nhìn trận quyết đấu, hắn hư lạnh một tiếng, đôi mắt Hoàng Lạc Nhân nhìn Lục Tiêu Du sinh ra chấn động. Chấn động này làm cho người ta cảm thấy lạnh cả người. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú đứng từ xa nhìn qua, giờ phút này ánh mắt cũng rung động không nhỏ. Tịnh Vô Ngân lau vết máu trên miệng, nói với Lục Tiêu Du: "Lúc này ta thua, tâm phục khẩu phục, nhưng lần tới ta sẽ chiến thắng người. Ta sẽ chờ." Lục Tiêu Du thu hồi thanh linh khải giáp cùng với huyết lục, hắn không ngừng ăn năn diệt chữa thương.

Đối mặt với Tam Kỳ lão nhân chăm chọc, Hỏa Loan cũng chỉ hừ lạnh. Trên tầng trời thấp, sắc mặt Hoàng Lạc Nhan tái nhợt, dung nhan động lòng người biến thành âm trầm. Dường như bị xem thường như vậy là chuyện rất đáng hận. Cho dù ai cũng cảm giác được, lúc này Hoàng Lạc Nhan đã tức giận thực sự rồi. Từ khi sinh ra đến bây giờ, nàng chưa từng bị đả kích lớn như thế. Sắc mặt Hoàng Lạc Nhan tái nhợt, môi xoan đầy lạnh ý. Nhìn thẳng Lục Tiêu Du, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng. Lục Tiêu Du, ta thật sự không biết ngươi cuồng vọng dựa vào cái gì. Nhưng mà hiện tại, ta không thể không nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi nếm giáo huấn tương ứng. Sau này, ngươi sẽ nhớ lâu một chút. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào Hoàng Lạc Nhan. Tính cách cay nghiệt này mới thực sự là Hoàng Lạc Nhan. Lục Tiêu Du cũng không quá e ngại nàng. Ánh mắt chấn động, Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Thần thái ngạo nghễ không thay đổi, khóe miệng trung lên lạnh nhạt nói. Người có tâm muốn giáo huấn ta không ít, có thêm cô cũng không tính là nhiều. Ta cất bước đi đến bây giờ, trải qua không ít lần sinh tử, muốn dạy dỗ ta. Hoàng Lạc Nhan, cô tính toán là cái gì? Cô đủ tư cách sao? Đồ ti tiện, có đủ tư cách hay không? Không phải người nói là tính toán. Hoàng Lạc Nhan nổi giận, nhưng thực sự... Vừa dứt lời, thân ảnh nóng bỏng của nàng lướt qua hư không, lập tức phá không lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, những nơi đi qua không gian vặn vẹo. Mang theo khí tức nóng bỏng, nàng đánh ra một chưởng bao phủ trong ngọn lửa về phía Lục Tiêu Du. Hóa hoàng ứng! Thân ảnh Hoàng Nhạc Lan xuất hiện, chưởng ứng nóng bỏng ngưng tụ trong không gian, lập tức oanh kích vào ngực Lục Tiêu Du. Đám người đứng ngoài quan sát rất chăm chú, đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này, ai thắng, ai bại. Hàng băng động cái xác. Mắt thấy Hoàng Lạc Nhan đánh ra một chưởng nóng bức. Ánh mắt Lục Tiêu Du chấn động, hàng khí bao phủ thân thể, phất tay, đánh ra một chưởng. Đối chưởng với Hoàng Lạc Nhan. Cả hai va chạm với nhau, khí tức hàng băng khủng bố nhanh chóng va chạm với hỏa diễm nóng rực, hư không nhanh chóng rung lên, rất nhiều vết nứt không gian lan tràn ra các hướng. Hai chưởng ứng va chạm với nhau, lập tức giằng co giữa không trung, dù ai cũng không thể tiến thêm nửa phần. Trong nháy mắt ngắn ngủi, hàng băng chưởng của Lục Tiêu Du bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan trả. Phá! Lục Tiêu Du thấy thế, nguyên lực toàn thân bộc phát như hồng thủy, đột nhiên hàng băng khí bạo phát, Hoàng Lạc Nhan bắt đầu đánh tan hàng băng chung quanh. Thiên Hoàng Ảnh! Vào thời gian ngắn, chưởng ứng bao phủ hàng băng khí, Hoàng Lạc Nhan quát một tiếng, sau khi quát xong, khí tức hỏa diễm nóng bỏng bạo phát dữ dội, hư ảnh hào quang xuất hiện. Khí nóng không ngừng bao phủ thân thể Lục Tiêu Du, thiêu đốt, phiến hư không này đỏ rực, năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng sôi trào. Hư ảnh hỏa hoàng áp Lục Tiêu Du bay xuống như thiên thạch. Thập phương vũ trụ ấn! Tiếng quát vang lên, Lục Tiêu Du không lùi mà tiến tới, thân ảnh dùng tốc độ quỷ dị xuất hiện trước mặt hư ảnh hỏa hoàng. Đột nhiên phất tay đánh xuống một chưởng. Hư không bị một chưởng này đánh thủng, vết nứt không gian lan tỏa bốn phía, năng lượng hủy diệt mang theo khí tức khủng bố hàng lâm. Khí tức này làm cho vạn vật không còn, thiên địa hủy hết. Linh hồn mọi người trung chạy, nhưng chưởng ứng này lại bị hư ảnh hỏa hoàng, phản kích đánh tan trả, không thể làm được gì. Thời điểm chưởng ứng này hóa thành hư vô, hư ảnh hỏa hoàng mang theo khí tức nóng bỏng lao thẳng về phía Lục Thiêu Dù. Lòng ảnh tí! Ánh mắt Lục Tiêu Du ngưng trọng. Thực lực Hoàng Lạc Nhan không ngờ mạnh như vậy. Hỏa diễm này không phải là thứ bình thường, nắm đấm rung lên. Một quyền mang theo hư ảnh Hoàng Kim Yêu Long xuất hiện. Long ngâm gào thét. Hai hư ảnh khổng lồ va chạm với nhau. Trong chốc lát, không gian nổ tung như phong bạo, năng lượng bắn tung tóe. Lục Tiêu Du hai lần ra tay mới có thể ngăn cản được một lần công kích của Hoàng Lạc Nhan. Trong thời gian ngắn, thân ảnh uyển chuyển vượt qua không gian xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Vào lúc này, nguyên lực mạnh mẽ hoạt động, đầu ngón tay của Hoàng Lạc Nhan trùng lên, mang theo lực lượng khủng bố bạo phát ra ngoài, đánh một chưởng vào người Lục Tiêu Du. Không gian áo nghĩa chấn động dữ dội, tuy Lục Tiêu Du phát hiện nhưng không có cách nào tránh đi, chỉ có thể dùng quyền ngăn cản. Âm thanh trầm thấp vang vọng các nơi, cả hai va chạm nhau. Khí tức khủng bố bạo phát dữ dội, không gian giữa hai người tan nát nhanh chóng. Kinh khí nóng bỏng bao phủ, Lục Tiêu Du khó khăn lắm mới ổn định thân thể, khí huyết nhộn nhạo. Lục Tiêu Du không thể phủ nhận, Thực lực nữ nhân này rất cường hãn, thân có phượng hoàng thể, bản thể chưa vận dụng toàn lực. Nếu không phải phòng ngự của mình không tệ, đã rèn luyện qua khả năng kháng hỏa, bằng không hắn đã nằm lại tại đây. Hừ, chỉ có mỗi thế này, nên sớm giải quyết ngươi cho xong. Hoàng Lạc Nhan quát lớn, hai tay ngưng kết thủ ứng, hỏa diễm nóng bức bạo phát, cả phiến không gian sinh ra hỏa diễm cuồn cuộn. Hoàng Lạc Nhan tương liên với hỏa diễm lệ trời, cực kỳ huyền ảo, khí tức hủy diệt, từ từ lan tràn ra xa xa. Lúc này, động tác của Hoàng Lạc Nhan làm cho người ta không khó phát giác ra, Hoàng Lạc Nhan chắc chắn sẽ dùng sát chiêu. Tuy Lục Tiêu Du chiến thắng Tịnh Vô Ngân, nhưng hắn tiêu hao cũng không nhỏ, vừa rồi lại lâm vào hạ phong, làm cho mọi người lo lắng. Lúc này Lục Tiêu Du sao có thể chống lại Hoàng Lạc Nhan? Lục Thế Du khẽ ngẩng đầu, nhìn Hoàng Lạc Nhan, hoàn toàn sinh ra khí thức chấn động mơ hồ, nội tâm của hắn đột nhiên cảm thấy lạnh giá. Hơi do dự một lát, hai tay Lục Thế Du ngưng tụ ra hư ảnh, Thanh Long Huyền Vũ và Bạch Hổ Trừ Tước, chúng tu tập vào một đạo ánh sáng. Thủ ấn của Lục Thế Du không ngừng, dung hợp bốn thần thú lại với nhau. Giờ phút này, hư không chấn động, Lục Thế Du dung hợp năng lượng vào trong quả cầu ánh sáng. Bỗng nhiên, hào quang chói mắt bắn ra các đời, một đạo khí thức lạ lẫm xuất hiện. Trong quang cầu này xuất hiện cái động không đáy, liên tục cắn nuốt nguyên lực trong cơ thể Lục Thế Du, giống như muốn thôn về sạch sẽ nguyên lực của hắn. Nguyên lực không ngừng chảy vào trong, khí thức lạ lẫm trong quang cầu ngày càng nồng đậm. Các trưởng thượng lúc này đều phải quan sát Lục Thế Du. Thủ đoạn này là không gian áo nghĩa, thời gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, dường như còn có vật chất áo nghĩa. Điều này sao có thể? Lục Thế Du này đang ngưng tụ cái gì vậy? Một đám trưởng thượng và cường giả đứng sau lưng lúc này đều chú ý quang cầu mà Lục Thế Du ngưng tụ ra, sắc mặt bọn họ đại biến, dường như cảm giác được khí tức làm bọn họ hãi hùng kiếp vía. Sắc mặt Hỏa Loan cũng biến hóa, nhìn quang cầu trong tay Lục Thế Du ngưng tụ ra bốn thú thể, tự dưng nội tâm trung lên, giống như bị áp chế mơ hồ. Loại áp chế này không quan hệ đến thực lực bản thân, mà hư ảnh trong quang cầu này áp chế huyết hoàng và linh hồn cô nàng. Loại áp chế này là áp chế trời sinh. Cách hỏa phượng hoàng diệt, tất cả trôi qua trong giây lát, hỏa diễm bao phủ quanh người Hoàng Lạc Nhan, nàng quát một tiếng. Hỏa diễm dùng thân thể Hoàng Lạc Nhan làm trung tâm, ngưng tụ ra hư ảnh phượng hoàng to trăm mét. Hư ảnh phượng hoàng này không giống như hỏa hoàng lúc trước. Hư ảnh phượng hoàng giống như hóa thành thực chất. Thân thể của Hoàng Lạc Nhan bị bao phủ trong đó nên biến mất không thấy đâu nữa. Trong nhảy mắt, hư ảnh phượng hoàng mở rộng đôi cánh của mình. Chỉ trong nhảy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ. Đôi cánh trấn áp không gian bị móng vuốt sắc bén xé rách thật nhanh chóng. Kinh khí nóng bỏng nhanh chóng bao phủ không gian quanh Lục Thiêu Dụ, trực tiếp lướt thẳng về phía Lục Thiêu Dụ. Tứ thần quyết, đi! Trong thời gian ngắn, Lục Thiêu Dụ đạp không đứng đó. Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy đen kịch, hàn ý bắn ra bốn phía. Năng lượng quang đoạn bao phủ không gian, những nơi đi qua không gian chấn động dữ dội, giống như mặt trời mọc lúc bình minh. Nó xuyên thủng hư ảnh phượng hoàng. Trong thời gian ngắn, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ trong quang cầu không ngừng gào thét. Bốn thú ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tỏa ra uy thế khủng khiếp. Nương theo thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, vật chất áo nghĩa khuếch tán ra khắp không gian. Âm ầm, cả không gian trung chảy, hư không trung chuyển. Đây là loại thủ đoạn gì? Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, linh hồn áo nghĩa, còn có vật chất áo nghĩa. Lục Thiêu Dụ có bốn đại áo nghĩa kỳ lạ trên người, ta có nhìn lầm không? Các tông lão nhìn nhau, loài thiên phú này đã làm cho bọn họ chấn động. Lục Thiêu Dụ này là người thế nào? Vì sao trước kia không có chút danh tiếng gì? Hỏa Loan trung động, nhìn hư ảnh bốn thần thú, nội tâm của nàng ta vô cùng trung động. Khí tức khủng bố bộc phát ra ngoài, hư ảnh bốn thú dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước hư ảnh phượng hoàng khổng lồ, hư ảnh huyền vũ và quy xạ tương giao làm cho phượng hoàng không có cách nào vượt qua không gian. Hư ảnh thanh long, hư ảnh bạch hổ, hư ảnh chu tước không ngừng va chạm vào hư ảnh phượng hoàng, uy thế từ hư ảnh phượng hoàng không ngừng giảm bớt. Lục Thiêu Du thúc giục tứ thần quyết áp chế rất mạnh, ngay sau đó hư ảnh phượng hoàng vỡ ra từng khúc tan biến trong không gian. Tiếng nổ tung vang lên liên tiếp, âm thanh như bom lôi vang vọng các nơi, lập tức vang vọng khắp thiên địa, làm cho người ta có cảm giác đầu óc rối loạn. Bốn năng lượng áo nghĩa kỳ lạ không ngừng khuếch tán trong hư không, hào quang chói mắt làm nội tâm mọi người run rẩy, khó mà quan sát tình cảnh trong vụ nổ. Quyết đấu đỉnh vọng. Quyết đấu như thế, mọi người ngàn họng nhìn trân trối, lần đầu tiên bọn họ lo lắng cho Hoàng Lạc Nhan. Lục Tiêu Du lần lượt trấn áp khí thế của nàng. Lục Tiêu Du rất mạnh, cho đến nay chúng ta vẫn xem thường hắn rồi. Nhìn cảnh tượng trung động này, trong hư không, thỉnh thoảng có tiếng hít khí lạnh vang lên. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn chầm chầm vào hư không, sắc mặt tái nhợt, thúc giục tứ thần quyết. Nó tiêu hao hơn thời gian lao ngục rất nhiều. Vào lúc rất nhiều người quan sát tình huống của Hoàng Lạc Nhan, trong ánh mắt nghiền ngẫm của mọi người, hư ảnh phượng hoàng quanh người Hoàng Lạc Nhan đã tiêu tán, khóe miệng còn mang theo vết máu đỏ thẫm, dung nhan động lòng người tái nhợt, thân sắc âm trầm đến cực điểm. Hoàng Lạc Nhan bại sao? Rất nhiều ánh mắt chấn động. Xem ra trong va chạm vừa rồi, Hoàng Lạc Nhan ăn thiệt thòi lớn. Không xảy ra đại sự gì chứ? Lúc này quan sát Hoàng Lạc Nhan, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, chính mình toàn lực thúc giục tứ thần quyết lại không thể làm gì được Hoàng Lạc Nhan, chỉ dù vào điểm này Hoàng Lạc Nhan đã không kém gì Tịnh Vô Ngân. Huống chi Lục Thiếu Du biết rõ Hoàng Lạc Nhan cũng chưa sử dụng bản thể của mình. Trong ánh mắt của nhiều người, Hoàng Lạc Nhan lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du trầm giọng nói: Lục Thiếu Du, không thể phủ nhận người đúng là có chút thực lực. Vừa rồi hắn là ác chú bài của ngươi, nhưng mà nếu như ngươi không còn ác chú bài nữa, kế tiếp ngươi sẽ chết rất thảm, bởi vì ngươi đã chọc giận ta. Lời nói lạnh như băng vang lên, khí tức không gian chung quanh biến hóa không ngừng. Hoàng Lạc Nhan không có chuyện gì, chỉ tiếc Lục Thiếu Du chỉ là chuẩn niết bàn, ngay cả niết bàn sơ giai cũng chưa tới. Hoàng Lạc Nhan chính là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phòng, chênh lệch trong đó quá mức to lớn. Từng tiếng nghị luận vang lên không dứt, đột nhiên Hoàng Lạc Nhan chấn động, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh phượng hoàng lớn 400 mét. Toàn thân hư ảnh phượng hoàng có hỏa diễm 7 màu bao phủ, có đuôi 7 màu thật dài, hai cánh mở ra, hỏa diễm tràn ngập hư không, mọi người cảm thấy linh hồn dường như bị phỏng. Số cuộc cũng dùng toàn lực sao? Nhìn thấy Hoàng Lạc Nhan thúc giục bản thể, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng hơn không ít. Hoàng Lạc Nhan này còn khó chơi hơn Lục Thiếu Du suy nghĩ rất nhiều, tiếp tục dây dưa chỉ làm tiêu hao nhiều hơn, sẽ rất bất lợi cho mình, bởi vì mình tiêu hao không đổi. Hư ảnh Phượng Hoàng kêu vang, nó vũ cánh lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Thanh Linh Khải Giáp, hổ biến! Trong chốc lát, Lục Thiếu Du thúc giục Thanh Linh Khải Giáp hình hổ biến, không ngờ xuống thân thể bành trướng. Toàn thân của hắn bao phủ bởi lân phiến màu xanh, điện quang quấn quanh người, uy thế làm cho người ta rung động khó hiểu. Tê Thiên Liệt Địa Trảo! Trong thời gian ngắn, hắn quát lớn một tiếng, hỏa thuộc tính nguyên lực bắt đầu khởi động, chấn động nóng bức bao phủ các đời. Lục Thiếu Du hậu phát chế nhân, hộ trưởng vung lên, hư không chấn động không nhỏ. Một vút xé rách năm vết nứt không gian ngăn cản phượng hoàng lao tới. Bản thể Hoàng Lạc Nhan xẹt qua không gian, đôi cánh chấn động rất mạnh. Há miệng phun ra một cột hỏa diễm, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Móng vuốt của Lục Thiếu Du bị đánh văng ra, vết nứt không gian cũng tan biến. Va chạm mạnh như thế, thân thể Lục Thiếu Du rơi xuống quảng trường. Quảng trường không thể phá vỡ, trung lên không nhỏ. Thân hổ to lớn của Lục Thiếu Du lại đứng lên lần nữa. Khí huyết cuồn cuộn, Lục Thiếu Du phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Số quận Lục Thiếu Du cũng không chịu nổi sao? Nhìn thấy thân thể Lục Thiếu Du không tốt, mọi người than thở. Đám người Tiết Bạc Kỳ, Tôn Tiểu Nhã, Hoàng Sa vô cùng khẩn trương. Liều lĩnh như vậy, ăn chút đau khổ cũng tốt, nhưng mà thắng bại cũng chưa chắc. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú quan sát tình cảnh nơi đây, đôi mắt dễ thương cũng quan tâm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiêu hao quá nhiều, cũng chỉ có tu vị chuẩn niết bàn. Hoàng Lạc Nhan có tu vị niết bàn cảnh trung giai đỉnh phòng, tăng thêm phượng hoàng nhất tộc bất phạm, đủ để so sánh với niết bàn cảnh cao dài. Chính diện chống lại niết bàn cảnh cao dài không thành vấn đề. Lục Thiếu Du thua ở cảnh giới tu luyện. Nhâm Tiêu Diêu khẽ thở dài. Lúc này, Tịnh Kiếm Hoàng nhìn Lục Thiếu Du rơi xuống quảng trường, ánh mắt hơi chấn động. Cảm thán nói nhỏ. Luận thiên phú, Lục Thiếu Du tuyệt đối mạnh hơn bất cứ thế hệ trẻ nào ở đây. Nếu có đủ tài nguyên tu luyện và danh sư chỉ đạo,

lên thai hoàng giả nhìn quỷ cốc cùng với Nhạn Vân hai người, số cuộc hắn hiểu ngay từ đầu, quỷ cốc và Nhạn Vân sẽ kẻ xướng người họa cố ý đánh cuộc với mọi người, làm cho mọi người buông tha Lục Tiêu Du, thì ra hai người đã sớm tính toán tốt. Hai lão già hỏa âm hiểm vô sĩ. Mặt Ngã Hành lúc này đánh giá Nhạn Vân hoàng giả cùng với quỷ cốc hoàng giả mắng một tiếng. Âm hiểm vô sĩ à. Có tông lão cũng xem thường quỷ cốc và Nhạn Vân, tất cả mọi người bị hai tên này tính toán. Quỷ cốc lời thề son sắt, cho dù Lục Tiêu Du không có trở thành chiến thần, cũng sẽ bị hắn thu làm môn hạ. Đỉnh Ngộ Kỳ là áo nghĩa thứ năm, đừng nói là cường giả, tám cổ tộc trong Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, tranh thu hắn làm môn hạ, sợ rằng các cổ tộc trong 3.000 đại thế giới đều trăm phương ngàn kế đến đây tranh đoạt. Các cường giả trong Tuyên Cổ Điện cũng không chậm chân. Lĩnh ngộ kỳ lão nghĩa thứ năm, thiên phú có thể nghĩ. Ai? Quỷ cốc và Nhạn Vân bất đắc dĩ thở dài, bọn họ đã tính toán mọi người, nhưng mà lại không nghĩ tới. Tam kỵ lão nhân lại dung hợp, thôn thiên tà giao, hết lần này đến lần khác, vào lúc máu chốt lại bị quấy chạy, sợ rằng bọn họ không chiếm được rồi. Tam kỵ lão nhân vẫn nhắm mắt, giờ phút này nhìn chằm chằm vào thân ảnh khổng lồ kia. Thân ảnh khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan lao thẳng về phía Lục Tiêu Du, cảm giác khí tức trên người Lục Tiêu Du làm cho nàng có cảm thấy sợ hãi một cách mơ hồ. Hoàng Lạc Nhan nhớ rõ Lục Tiêu Du từng đối phó với Phù Tô, từng thi triển chiêu này, nhưng uy năng lúc đó kém xa lúc này quá nhiều. Không hề nghi ngờ, Lục Tiêu Du lúc trước đối phó với Phù Tô căn bản không dùng toàn lực. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hóa hoàng ảnh. Nghĩ đến đây, Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh thật mạnh. Hòa diễm quét qua bầu trời, khí tức nóng bỏng nhanh chóng phủ lên một tầng hào quang đỏ thẫm. Uy áp vô hình bạo phát, thân thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan tràn ngập hỏa diễm khủng bố. Bỗng nhiên, ngưng tụ thành hư ảnh phượng hoàng đầy hỏa diễm. Khi hư ảnh phượng hoàng đầy hỏa diễm này xuất hiện, không gian bị thiêu đốt. Nhiệt độ tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hư không tan chảy nhanh chóng. Trong nhiệt độ nóng bỏng này, huyết dịch mọi người sôi trào, làn da và linh hồn không cách nào ngăn cản nhiệt độ, nguyên lực trong cơ thể không điều động được, mọi người lập tức sợ hãi. Lục Tiêu Du đang chuẩn bị sử dụng ác chủ bài, Hoàng Lạc Nhan cũng thúc giục ác chủ bài. Phượng Hoàng nhất tộc dục hỏa hoàng ảnh chính là tuyệt chiêu thiên phú công kích, uy lực khủng bố, Lục Tiêu Du có thể ngăn cản sao? Nghe đồn Phượng Hoàng nhất tộc bản thân bất phàm, thực lực bản thân có thể vượt cấp khiêu chiến. Hoàng Lạc Nhan là niết bàn cảnh trung giai đỉnh phòng, thu dục dục hỏa hoàng ảnh thiên phú công kích, sợ rằng niết bàn cảnh cao gia bình thường cũng khó mà chống lại. Có lẽ thắng bại sẽ trong chiêu này, nhưng mà Lục Tiêu Du vận dụng công kích không biết có ngăn cản được Hoàng Lạc Nhan hay không. Mọi người không ngừng nghị luận, ánh mắt của nhiều người hơi chấn động. Lần vạn thế đối quyết này đã làm cho bọn họ mở trong tầm mắt và vô cùng kinh hỉ. Lục Tiêu Du dùng tu vi chuẩn niết bàn, Hoàng Lạc Nhan dùng tu vi niết bàn cảnh trung giai đỉnh phòng thúc giục Phượng Hoàng nhất tộc thiên phú công kích. Cho dù bại thì như thế nào, đợi một thời gian chắc chắn rung động thế giới. Mặt Ngã Hành đứng chắp tay, hắn không ngừng cảm thán. Trong ánh mắt ngắn ngủi, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan vỗ cánh bay lên cao, không gian vang đường hư ảnh Phượng Hoàng bay qua tàn biển, khí tức hủy diệt bao phủ hư không, công kích nhắm thẳng vào Lục Tiêu Du. Thiên phú công kích thật mạnh. Đối mặt với khí tức hủy diệt này, mọi người hít khí lạnh, sợ rằng không có thực lực đối kháng. Nhiệt độ khủng bố làm cho người ta thần hồn câu diệt. Đi! Hư không tan vỡ, thân hổ của Lục Tiêu Du sinh ra lôi điện cuồn cuộn, phất tay sinh ra khí tức hạng băng lạnh giá, bao phủ không gian chung quanh. Đồng thời, Lục Tiêu Du đánh ra từng đạo tụ ứng huyền ảo trong không gian lao ngục. Đóng băng không gian hóa thành một tòa sơn băng khổng lồ, trong đó có đồ án âm dương, phóng xuất uy năng khủng bố. Mà thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện trong đồ án âm dương này bị hàn băng bao phủ vào bên trong. Khí băng xương không ngừng khuếch tán ra xa. Băng xương này trực tiếp ngăn cản hư ảnh hỏa diễm khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan giáng xuống. Băng xương và hỏa diễm không ngừng triệt tiêu lẫn nhau. Không gian bị hai bên giằng co làm tan vỡ không ít. Nhìn từ xa sẽ thấy là hỏa phượng hoàng đang cổng băng sơn. Năng lượng nóng lạnh không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Không gian xung quanh sinh ra cái động đen kịch, quét tán trà bốn phía. Tôn vệ ăn mòn này làm cho băng sơn bị hỏa diễm đốt tan trả, mà Hoàng Lạc Nhan cũng không chiếm được tiện nghi. Đối với các trưởng thượng ở trên bệ đá mà nói, ánh mắt trở nên ngưng trọng, chỉ có Hỏa Loan đang cười lạnh mà thôi. Dùng tu vi và nhãn lực của trưởng thượng tự nhiên nhận ra tình huống đang vào vòng. Nhìn như bất phân thắng bại, nhưng không bao lâu nữa Lục Tư Du sẽ bại trận. Dù sao Lục Tư Du mới chỉ là chuẩn niết bàn mà thôi, chuẩn niết bàn cảnh đã hạn chế thực lực của Lục Tư Du. Tiểu tử, chịu đựng đi. Giờ phút này, Tam Kỳ lão nhân cũng khẩn trương. Dùng sự hiểu biết của hắn về Lục Tư Du, Lục Tư Du lúc này tuyệt đối đã sử dụng toàn lực. Kế tiếp sẽ như thế nào thì hắn không biết. Dù sao Hoàng Lạc Nhan cũng là niết bàn cảnh trung gia đỉnh phong, thực lực vượt qua Lục Tư Du quá nhiều. Băng sơn khổng lồ không ngừng tan trả, nhưng tốc độ băng sơn tan trả không nhanh. Hoàng Lạc Nhan cũng dần dần chiếm cứ ưu thế. Lục Tiêu Du, tất cả sẽ chấm dứt, số cuộc ngươi vẫn không thể chống lại được ta. Hoàng Lạc Nhan vẫn cảm giác mình chiếm ưu thế, chính mình dùng toàn lực, Lục Tiêu Du chắc chắn sẽ bại trong tay của mình. Đồ án âm dương trong băng sơn. Lục Tiêu Du gạo thét, nguyên lực trong người sôi trào, trong đôi mắt bắt đầu xuất hiện khí thức man hoang tự nhiên. Lân phiến trên người chấn động, gân xanh nổi lên trên mặt, khóe miệng lúc này không ngừng có máu tươi chảy ra. Trong nháy mắt này, khi Lục Thế Du toàn lực thúc dục nguyên đăng chữ vạn trong đăng điện, bỗng nhiên bộc phát tia sáng màu tím sáng chói. Lục Thế Du được rót thuốc trợ tim, nguyên lực không ngừng bạo phát. Âm dương hóa ngũ hành tương sinh tương khắc, phá cho ta. Cùng lúc đó, Lục Thế Du không ngừng kết xuất tụ ấn, quanh người có hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng và đồ án âm dương tương liền với nhau. Âm âm, băng sơn lúc này nhanh chóng áp bách Hoàng Lạc Nhan, không có xu thế tan trại nữa. Thủ đoạn rất nhiều, đều bất phàm, không ngờ có thể chống lại, còn bất phân thắng bại nữa. Lục Thế Du thật cường hãn, nếu chính thức đặt chân lên niết bàn cảnh, sợ rằng đã sớm đánh bại Hoàng Lạc Nhan rồi. Người chung quanh không ngừng sợ hãi thán phục, thậm chí đám cường giả sau lưng đám trưởng thượng cũng âm thầm cổ vũ Lục Tiêu Dụ. Tại sao lại như vậy? Vào thời điểm này, Hoàng Lạc Nhan sợ hãi, nàng lúc này cảm giác khí tức man hoang thương cổ trên người Lục Tiêu Dụ trong lúc mơ hồ, tâm thần của nàng chấn động rất lớn. Khí tức man hoang này biến mất nhanh chóng, nhưng nó lại làm nàng khiếp sợ. Giờ phút này trong khí tức băng hàn, chẳng biết tại sao đột nhiên tăng lên rất mạnh, trực tiếp hình thành áp chế với nàng. Thậm chí nàng có cảm giác không thể chống lại, khí tức hàn băng chung quanh còn áp chế hỏa diễm của nàng. Dục hỏa hoàng ảnh phía trên bắt đầu dần dần tràn nước ra khe hở, trong lúc mơ hồ cho đến nứt vỡ. Lục Tư Dụ sắp tản, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Trên bề đá không ít cường giả sợ hãi thán phục. Dực Vương rất ít nói chuyện cũng phải lên tiếng. Muốn thắng cũng không dễ dàng như vậy. Lục Tư Du đã nó mạnh hết đà, đến thời điểm này ác chủ bại gì nữa chứ. À, Hỏa Loan nghe xong đôi mắt khinh tượng cười lạnh không quan tâm tới. Nhưng Hỏa Loan vừa dứt lời, hư không trước mặt chấn động, hư ảnh phượng hoàng trạng nứt, năng lượng trào ra không dứt. Lục Tư Du, người đã nó mạnh hết đà, có thể làm ta vận dụng ác chủ bài, người đã làm ta ngạc nhiên đấy. Nhưng mà không thể cải biến kết cục của người đâu. Nói tiền cho người biết, ta bắt buộc phải có phong hào chiến thần lần này. Lá bài tẩy cuối cùng là ta lo trước khỏi họa, không nghĩ tới là dùng chết người của người. Hoàng Lạc Nhan thúc giục hỏa diễm bao phủ thân thể, lập tức hét lớn. Dùng mẫu phượng hoàng tộc làm dẫn, tổ hồn làm phụ. Tù phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Trong nhảy mắt ngắn ngủi, tương hoàng không gian bị thứ gì đó triệu hoán, hư không trung trung. Dục hỏa hoàng ảnh vốn sinh ra rất nhiều vết nứt tràn nứt. Lúc này khí thế tăng vọt, khí tức mạnh hơn không ít. Trong nháy mắt, dục hỏa hoàng ảnh sinh ra hỏa diễm cuộn cuộn. Dùng dục hỏa hoàng ảnh làm trung tâm, năng lượng biến thành biển lửa. Trong khí tức hỏa diễm cổ xưa, Hoàng Lạc Nhân vẫn cố gắng phản kích lần nữa. Hỏa diễm nóng bỏng bao phủ các nơi, khí tức nóng bỏng này còn mang theo tử khí. Loại khí tức này hủy diệt tất cả, làm cho vạn vật không còn, hóa sinh linh thành hư vô. Mau lui lại, ngọn lửa này quá mạnh mẽ, căn bản không có cách nào chống lại, dường như nó hủy diệt sinh cơ, phá hủy tất cả. Đây là phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, không ngờ nó khủng bố như vậy. Những người vây xem kiếp sợ không ngừng lui ra xa xa. Ồ, Hoàng Lạc Nhan có thể vận dụng phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa. Người khác không biết phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa là cái gì, nhưng đám trưởng thượng lại biết rõ ràng. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, tương truyền chỉ có phượng hoàng nhất tộc hóa hồng cảnh mới có thể ngưng tụ ra. Sinh tử nghiệp hỏa là một trong những hỏa diễm khủng bố nhất trong thiên địa, có thể đốt cháy vạn vật, đốt diệt tất cả sinh cơ, vô cùng khủng bố. Phượng hoàng mang sinh tử nghiệp hỏa đều có thực lực khủng bố, dưới cấp độ hóa hồng cảnh không thể ngưng tụ ra sinh tử nghiệp hỏa. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, không ngờ trên người cô Lạc Hoàng Nhan còn có thứ khủng bố này. Lúc này nhìn thấy trên người của Hoàng Lạc Nhan có phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, ánh mắt của các tông lão nhìn hỏa loạn. Nếu Hoàng Lạc Nhan không sử dụng ngoại lực, tuyệt đối không thể vận dụng phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, mà Vạn Thế Đấu Quyết cấm sử dụng ngoại lực. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, chẳng lẽ Hoàng Lạc Nhan vận dụng ngoại lực hay sao? Tam kỳ lão nhân cũng lập tức hỏi hỏa loạn. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa rất khủng bố, hắn rất lo lắng cho Lục Thiêu Dù. Tam kỳ lão nhân rất rõ ràng, phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa khủng bố thế nào, phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa chỉ mạnh chứ không thể yếu hơn Xích Linh Liệt Hỏa. Ánh mắt của Hỏa Loan nhảy lên, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, lập tức nhìn thẳng vào tam kỳ lão nhân nói. Hoàng Lạc Giang trong lúc vô tình đạt được vài giọt máu của tàn hồn cường giả hóa hồng cảnh của phượng hoàng nhất tộc chúng ta. Nương vào máu huyết và tàn hồn này liền có thể triệu hồi ra được phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, cũng không tính là phá hư quy tắc của Vạn Thế Đối Quyết. Đúng là không tính phá hư quy tắc, quỷ cốc hoàng giả nói nhỏ, dựa theo quy tắc. Hoàng Lạc Nhan tuy triệu hoán ra phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa không phải của mình, nhưng tất cả bởi vì Hoàng Lạc Nhan triệu hoán ra nên không tính là ngoại lực. Tam kỳ lão nhân nghe vậy cũng không nói gì, ánh mắt nhìn qua hư không. Lục Tiêu Du dường như không đỡ nổi. Dược Vương nhìn vào hư không. Lúc này, băng sơn bị hỏa diễm khủng bố thiêu đốt không còn. Hiện tại, thân hữu của Lục Tiêu Du xuất hiện đồ án âm dương như ẩn như hiện. Khóe miệng, máu tươi đầm đìa, hắn bị nhiệt độ khủng bố ảnh hưởng nghiêm trọng. Lục Tiêu Du, ta đã vận dụng ác chủ bài cuối cùng. Giờ phút này, ngươi cũng nên trả giá thật nhiều. Hỏa diễm ngập trời thiêu đốt mọi thứ, bản thể Hoàng Nhạc Lan nhìn chằm chằm vào thân hổ Lục Tiêu Dụ, trong đó chứa lạnh ý và sát ý. Vừa dứt lời, bản thể khổng lồ của Hoàng Lạc Nhan bộc phát hỏa diễm khủng khiếp, thiêu đốt không gian chung quanh. Trong ánh mắt rung động của nhiều người, phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa nổi lên sóng to gió lớn, giống như lao ngục phong tỏa Lục Tiêu Dụ, bao phủ thân hỏa của Lục Thiếu Du vào bên trong. Phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa, đốt cháy vạn vật, diệt cho ta. Dùng Hoàng Lạc Nhan làm trung tâm, hư không sinh ra hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu này bộc phát ra khí tức hủy diệt tất cả. Khí tức hủy diệt này không ai dám dùng linh hồn dọa xét. Tịnh Vô Ngân và Nhâm Tiêu Diêu chấn động. Nhìn cảnh tượng trên không trung, bọn họ cũng tự nhận nếu đổi thành mình, Lục Thiếu Du sẽ không chịu nổi. Sợ rằng cuối cùng Hoa Linh Ngọc sẽ đạt được danh hiệu chiến thần. Ánh mắt cảm thán, mà hiện tại xem ra sợ rằng Lục Thiếu Du lúc này không có khả năng chống lại Hoa Linh Ngọc, ánh mắt cũng sinh ra chấn động không nhỏ. Đùa đừng, tội gì phải ngạnh kháng, không nên ném mạng nhỏ của mình như vậy chứ. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ Linh Tinh Thú vào ngực, lúc này ánh mắt nhìn vào hư không xa xa. Lục Thiếu Du lúc này thất bại rồi, có khả năng bị đánh chết. Hoàng Lạc Nhan có hận ý không nhỏ với Lục Tiêu Dụ, một khi có cơ hội chắc chắn sẽ không buông tha cho Lục Tiêu Dụ. Trong hư không, rất nhiều người đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Tiêu Dụ. Tốt nhất bị đánh chết. Thanh niên của Nguyệt Hoàng Thế Giới bị Lục Tiêu Dụ đánh bại lúc này đầy hận ý nói một câu. Tiểu tử, đừng gượng chống. Tam kỳ lão nhân thị thào, giờ phút này ánh mắt cô hắn rất ngưng trọng. Lục Tiêu Dụ, chịu đựng đi. Trên quảng trường thành vô sắc, rất nhiều người trung chảy, yên lặng cầu nguyện. Sinh tử nghiệp hỏa đốt cháy không gian, thật lâu sau đó, hỏa diễm thu liễm, Lục Thiếu Du bị nhốt trong đó đã sớm không còn động tĩnh. Thật lâu về sau, phượng hoàng sinh tử nghiệp hỏa diễm, bằng bản thể Hoàng Lạc Nhan,

Bỗng nhiên Lục Tiêu Du thu thủ ấn lại, lập tức phun ra một ngụm trọc khí. Kim quang thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Lục Tiêu Du lúc này cảm giác toàn thân sinh ra biến hóa. Loại biến hóa này từ trong ra ngoài, sợ rằng người quen thuộc cũng khó phát hiện ra. Linh dịch này là vật gì? Thậm chí có hiệu quả như vậy, tuyệt đối là trọng bảo. Ánh mắt Lục Tiêu Du sợ hãi thán phục, ăn linh dịch trong bình ngọc kia còn chưa đến thời gian 12 ngày, nguyên lực trong đan điền, khí hải tuy chưa đến mức no đủ nhưng đã khôi phục 7-8 phần rồi. Trọng yếu nhất là Lục Tiêu Du cảm nhận năng lượng của linh dịch đã gội rửa tứ chi bách hải của bản thân, loại bỏ tạp chất trong linh hồn và thân thể, giúp cho bản thân mình cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết. Loại cảm giác này, Lục Tiêu Du có thể khẳng định khi lĩnh ngộ sẽ có tiến bộ lớn. Năng lượng này rửa sạch linh hồn, làm cho chính mình có cảm giác tốt hơn, đó là do tạp chất đã bị khu trừ. Thời gian chắc đã đến lúc rồi. Ánh mắt Lục Tiêu Du chấn động, cũng không có thời gian quan tâm thân thể biến hóa ra sao. Kế tiếp, hắn còn phải đấu với Hoại Linh Ngọc. Thiếu Du huynh đệ, sư phụ, đội trưởng, thiếu chủ. Khi Lục Tiêu Du rời khỏi thiên trụ giới đi vào định viện, nhìn thấy Lục Tiêu Du gương mặt hồng nhuận, mọi người kinh ngạc, mà Mạc Kinh Thiên cũng thán phục không nhỏ. Thiếu chủ, hai canh giờ đã qua, trên phong thần đài đã có người chờ đợi, chúng ta nên xuất phát. Bắt đầu nói, Lục Tiêu Du gật đầu, nhìn qua Mạc Kinh Thiên nói, chúng ta cũng nên đi. Đi thôi, Mạc Kinh Thiên cười khổ một tiếng. Trong tương hoạn không gian lúc này, một đám hỗn độn vẫn ngồi ở chỗ cũ. Người sau lưng bọn họ vẫn mang theo thần sắc rung động. Chỉ có Hỏa Loan vẻ mặt âm trầm, ánh mắt đầy hàn ý. Vừa rồi chữa thương cho Hoàng Lạc Nhan, nàng mới biết thương thế của Hoàng Lạc Nhan rất nặng. Trong cơ thể trọng thương, linh hồn trọng thương, sợ rằng trong trạng thái bình thường không có mấy trăm năm, hơn 1.000 năm, là không thể nào khôi phục được, cho dù khôi phục cũng có hạn. Thậm chí có thể khôi phục đến thực lực hiện tại hay không cũng khó mà biết được. Trong phượng hoàng nhất tộc, khó xuất hiện thế hệ trẻ tuổi thiên tài như Hoàng Lạc Nhan, giờ phút này đã bị Lục Tiêu Du hủy. Chuyện này làm cho Hỏa Loan đầy hận ý, nhưng lúc này không tiện phát tác. Hoài Lích Ngọc chỉ lặng lặng đứng trên quảng trường, hai mắt dưỡng thần, khuôn mặt bình tĩnh, hắn cho người ta cảm giác ôn hòa muốn thân cận. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du đáp xuống đất, ánh mắt nhìn lên người Hoài Linh Ngọc. Đôi mắt Hoài Linh Ngọc khép hờ liền mở ra, bình tĩnh cười lạnh. Trong mắt hàng mang khẽ nhúc nhích, không chút che giấu hàm ý nhìn Lục Thiếu Du. Ồ! Nhìn Lục Thiếu Du xuất hiện, không ít ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua, Lục Thiếu Du khôi phục làm cho mọi người rung động khó mà tin nổi. Ánh mắt Tam Kỳ lão nhân nhìn qua quảng trường, thần thái ngưng trọng. Lục Thiếu Du, ngươi có thể lựa chọn hai người dự thi còn lại tiến hành trận đấu thứ ba. Trên bệ đá, lão giả trọng tài nói một câu. Lục Tiêu Du nhìn Hoài Linh Ngọc nói, Hoài Linh Ngọc, tới ngươi rồi. Khôi phục rất nhanh, nhưng mà cũng không thể cải biến kết cục phải chết của người. Đối mặt với Lục Tiêu Du lựa chọn mình, Hoài Linh Ngọc không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Lúc này thân ảnh đứng lên, xinh xinh vượt qua không gian, chỉ mấy bước đã xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du, cười lạnh nhìn Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chống lại Hoài Linh Ngọc, dường như Hoài Linh Ngọc từ trước đến nay bất hòa với đám người Lục Tiêu Du. Có lẽ trong vạn thế đối quyết xảy ra chuyện gì sao? Trên quảng trường thành vô sắc, nhìn thấy Lục Tiêu Du lựa chọn Hoài Linh Ngọc, lúc này không ít người ngạc nhiên. Ánh mắt Hoài Viễn Khôi lúc này rất ngưng trọng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hư không. Thực lực của Lục Tiêu Du làm cho Hoài Viễn Khôi không thể không lo lắng thay cho Hoài Linh Ngọc. Lục Tiêu Du đánh ra một quyền, hắn một lòng muốn đánh chết Hoài Linh Ngọc, hoàn toàn không cần dùng miệng lưỡi nói nhảm làm gì. Hoài Linh Ngọc hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chấn động, khí tức âm hạn quét qua tất cả, đột nhiên hắn đánh ra một quyền nghênh đón một quyền của Lục Thiêu Dụ. Hai đạo năng lượng như dời sông lấp biển bộc phát, sóng gió khuếch tán ra chung quanh, chỉ trong nháy mắt Lục Thiêu Dụ và Hoài Linh Ngọc hai người đồng thời rút lui. Mỗi lui một bước, hư không dưới chân phá nát. Thân thể Lục Thiêu Dụ lui lại, ánh mắt hơi trầm xuống, Hoài Linh Ngọc luyện hóa Ngực Thiên Tà Long đã mạnh lên rất nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Thiếu Du nhanh chóng ngưng kết thụ ấn, kim, lam, thanh, xích, hoàng, năm loại hào quang phóng lên trời. Hư không xuất hiện đồ án âm dương, đen trắng. 32 lần kim thuộc tính thời không lao ngục bao phủ không gian. Âm âm, không gian tỏa ra kim quang rực rỡ, lăng lệ âm trầm, cuồng phong gào thét, sấm sét vượt quanh các nơi. Có chút thực lực, chỉ tiếc

thực lực tuyệt đối sẽ giảm bớt thật nhiều, thậm chí còn bị quản thúc. Lục Tư Du hít sâu một hơi, hôm nay dù như thế nào hắn phải giết hoại Linh Ngọc, bằng không hậu hoạn vô cùng, liều chết cũng phải thử một lần. Lục Tư Du nhìn chằm chằm vào Tà Long, phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt hơi trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Một đầu Tà Long thôi, hôm nay ta sẽ đồ lòng." Vừa dứt lời, Lục Tư Du nhìn chằm chằm vào Hoại Linh Ngọc, đôi mắt đầy sắc ý, tiếng long ngâm đao minh vang lên. Nghe được tiếng long ngâm đao minh này, linh hồn phân thân nghịch thiên Tà Long của Hoại Linh Ngọc trung lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, đại đao kim sắc xuất hiện trong tay Lục Tư Du, sát khí lăng lệ bao phủ các nơi. Ngũ hành tương dung, âm dương phối hợp. Lục Tư Du chém ra năm đao, huyết lục chém năm lần. Đao mang phóng thẳng lên trời, năm loại hào quang thuộc tính tạo thành vòng xoáy. Trong vòng xoáy, năm hào quang tương dung tạo ra hai màu đen trắng. Lại là tài mọn này, muốn đối phó với ta còn kém xa. Nghịch thiên Tà Long gào lên một tiếng, thân thể khổng lồ phá hư không, mang theo khói đen cuồn cuộn, lập tức lao thẳng về phía Lục Tiêu Du. Âm dương bá đao quyết. Lục Tiêu Du vừa dứt lời, thân thể hổ biến, lướt qua không gian. Huyết lục trong tay, phóng thích đồ án. Trong đồ án chính là đao quang hai màu đen trắng bắn ra ngoài. Âm ầm, những nơi đao mang đi qua, tất cả mọi thứ bị tiêu diệt, phá hủy cả không gian, thiên địa uy áp bao phủ các nơi đao mang đi qua. Tất cả đao mang hủy diệt đều đánh thẳng vào người nghịch thiên Tà Long, sát khí lăng lệ bạo phát, đây mới thực sự là khí tức hủy diệt. Chúng đánh nghịch thiên Tà Long thành mảnh vỡ. Nghịch thiên Tà Long gào thét, miệng không ngừng phun khói đen, mấy hư ảnh Tà Long hóa thành thực chất lao đi, lập tức lao thẳng về phía Lục Tư Du, tiếng gào vang lên không dứt bên tai, đao mang chém thẳng vào mấy hư ảnh Tà Long, hào quang và khí tức âm tà tỏa ra các hướng. Ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta. Thân thể khổng lồ của nghịch thiên Tà Long không biết từ lúc nào đã xuyên qua hư không, cái đuôi thật lớn của nó ngăn cản không gian thời gian áo nghĩa của Lục Tiêu Dụ, cũng xuyên thủng không gian, đánh một kích vào lưng hổ của Lục Tiêu Dụ. Cái đuôi lớn giáng xuống, thân ảnh nghịch thiên Tà Long trung lên, Lục Tiêu Dụ cảm thấy mềm yếu, điện mang rót vào người, cực khó đối phó, nhưng hắn đã ngăn cản tất cả. Vào lúc này, thân thể khổng lồ của Lục Tiêu Dụ rơi thẳng xuống quảng trường màu vàng. Thân ảnh Lục Tư Du nện xuống đất, quảng trường chấn động không ngớt, nhìn qua khe hở, lan tỏa các hướng. Hoại Linh Ngọc quá mạnh mẽ. Hai người này, tuy đều đến từ một trung thiên thế giới, vừa ra tay đều là sát chiều. Càng không giống như là quyết đấu, xem ra có ân oán trước sau. Lục Tư Du cường hãn, không nghĩ tới Hoại Linh Ngọc còn mạnh hơn. Lúc này vô sắc trung thiên thế giới vì sao lại xuất hiện nhiều cao thủ như thế? Nhìn thấy Lục Tư Du là bị trọng kích rơi xuống, rất nhiều ánh mắt cảm thán. Hoại Linh Ngọc quá mức mạnh mẽ. Trong hư không xa xa, ánh mắt của Huyền Tuyết Ngưng hơi ngưng trọng, nguyên cổ linh tinh thủ trong ngực, con mắt linh động, bao giờ cũng lan tỏa năng lượng thuần khiết. Nhìn qua quảng trường màu vàng, Hỏa Loan hư lạnh một tiếng, đôi mắt đầy lạnh ý, nếu Lục Thế Du bị đến chết đây là chuyện nàng hy vọng nhìn thấy nhất. Dường như Lục Thế Du không có động tĩnh gì cả. Không lẽ bị đánh chết rồi sao? Thân hữu của Lục Thế Du rơi xuống đất liền không có phản ứng gì. Lập tức làm cho nhiều người khẩn trương, thân thể Lục Tư Du vẫn nằm đó không động đậy, chuyện này làm cho mọi người đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Tư Du. Dường như khí tức không đúng, năng lượng thiên địa dị động, khí tức rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Lục Tư Du, đột nhiên cả hư không yên tĩnh, sinh ra biến hóa, cả quảng trường sinh ra năng lượng quỷ dị, trong hư không sinh ra lực hấp xạ, năng lượng thiên địa bị hấp thụ, là Lục Tư Du. Hắn vận dụng ác chủ bài mạnh nhất khi đối phó với Hoàng Lạc Nhàn. Lực cắn nuốt này vừa xuất hiện, mọi người liên tưởng đến ác chủ bài khủng bố của Lục Tiêu Dụ khi đối phó với Hoàng Lạc Nhàn. Mọi người không khó phát hiện ra, lực cắn nuốt hiện tại của Lục Tiêu Dụ còn cuồng bạo hơn lúc đối phó với Hoàng Lạc Nhàn rất nhiều. Trong nháy mắt ngắn ngủi, nhật nguyệt tinh thần không ngừng xoay tròn, khí tức khủng bố thẩm thấu qua, làm cho mọi người chấn động. Cùng một thời gian, tiếng hổ gầm không ngừng vang lên, Lục Tiêu Du đứng ngạo nghễ tại chỗ, khí thế không ngừng dâng cao. Mọi người suy đoán, thúc giục âm dương bá đạo quyết và 32 lần thuộc tính, thời không lao ngục vẫn không thể làm gì được linh hồn phân thân nghịch thiên Tà Long của Hoại Linh Ngọc. Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể vận dụng bát hoang thiên địa quyết. Thể chất càng mạnh, dung nạp

Một đao vừa rồi không có hiệu quả, chuyện này làm cho Lục Thế Du ngưng trọng, ngay cả máu tươi đang chảy vẫn không quan tâm tới. Lục Tiêu Dụ, ngươi cho rằng ngươi có thể làm ta tổn thương hay sao? Đi chết đi! Tà Long gào thét, thân hình khổng lồ lao về phía Lục Thế Du, cắn xé lần nữa. Lục Thế Du nhanh chóng tránh né, Tà Long đang lao tới, bởi vì hắn không chịu nổi. Thân thể khổng lồ của Tà Long đang nhanh chóng lao thẳng tới trước, giống như là thiên thạch nên thẳng xuống dưới đất. Tâm thần mọi người chấn động, đang lo lắng cho Lục Tiêu Du. Thân hữu to lớn của Lục Tiêu Du xuyên qua hư không, trong nháy mắt tránh né thật xa, không gian không ngừng rung động khi hắn tránh né. Giờ phút này Lục Tiêu Du né tránh thật xa, nhưng những nơi hắn đi qua còn chưa đứng vững gót chân. Công kích như vũ bão của Tà Long lập tức tới ngay phía sau. Đội trưởng cẩn thận! Lục Tiêu Du, ngăn cản đi! Trong hư không, từng ánh mắt chăm chú nhìn quảng trường, nhìn qua Lục Thế Du không ngừng bị Tà Long đánh ngã và đánh lùi. Tất cả mọi người siết chặt nắm tay, trái tim như nằm trong cổ họng. Tê Thiên Liệt Địa Trảo! Vào thời điểm này, đôi hổ trảo của Lục Thế Du đánh vào không gian, đánh vào lưng Tà Long. Long trảo đánh vào lưng Tà Long, nhưng Lục Thế Du không có rút hổ trảo ra, mà là khảm vào trong người Tà Long. Lập tức nhảy lên, dùng chân kẹp vào lưng Tà Long. Tê Thiên Liệt Địa Trảo cắm thẳng vào người, Tà Long gào thét đau đớn, mà thân thể hắn vặn vẹo, cố hất Lục Thế Du bay ra ngoài. Lục Thế Du ôm lấy thân thể khổng lồ của Tà Long, mà cho Tà Long vặn vẹo như thế nào, cũng không thể hất hắn rơi xuống. Trong quyết đấu hoang dại như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Lục Thế Du làm được. Người bình thường đã sớm chết rồi. Âm khí trên người nghịch thiên Tà Long cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Tất cả dư âm ảnh hưởng từ âm khí của Tà Long bị hào quang của cái đao màu vàng ngăn cản. Nếu là người khác đã sớm điên loạn mà chết, cho dù là niết bàn cảnh đỉnh phong cũng không thể sống nổi. Quá mạnh! Lục Thế Du quá mạnh mẽ. Nhiều người không ngừng đánh giá Lục Thế Du như vậy. Lục Thế Du vận chuyển hỗn độn âm dư quyết, luyện hóa mạnh vỡ thân thể của Tà Long, giống như là luyện hóa đan dược và năng lượng. Hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng, bổ sung nguyên lực cho hắn, mà huyết lục Tà Long bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa liền mất đi. Quả nhiên là như thế. Lục Thế Du vui mừng, tất cả giống như hắn suy nghĩ. Tà Long do rất nhiều năng lượng tà ác ngưng tụ mà thành, không có thủ đoạn đặc thù, sẽ không thể làm nó tổn thương. Muốn đối phó linh hồn bổ nguyên của nghịch thiên Tà Long là chuyện không có khả năng, bởi vì nó bảo vệ linh hồn bổ nguyên nghiêm ngặt nhất. Cho nên Lục Thế Du quyết định vận dụng hỗn độn âm dương quyết thử xem, mà bây giờ kết quả không vượt qua suy đoán của Lục Thế Du. Nghịch thiên Tà Long thực sự có thể bị luyện hóa. Không tốt. Tà Long lập tức cảm thấy không ổn, nó càng ra sức hất bỏ Lục Thế Du. Năng lượng tinh khiết gột rửa, khí tức tà ác Tà Long không ngừng bị Lục Thế Du hấp thu và thôn phệ. Nghịch thiên Tà Long kêu thảm thiết, nó bị Lục Thế Du cắn xé nhiều huyết nhục như thế, cho dù có năng lượng ngưng tụ, thân thể vẫn đau đớn khó chịu, bị cắn xé nhiều huyết nhục như vậy, nó đã bị thương. Nghịch thiên Tà Long dãy dụa mạnh hơn, gào thét cũng thảm thiết hơn. Nghịch thiên Tà Long vặn vẹo giữa không gian, xinh xinh đụng nát vô số không gian, nhưng nó không cách nào hất văng thân thể Lục Thế Du ra ngoài. Lục Thế Du, cút xuống cho ta! Nghịch thiên Tà Long hét lớn, nó không cách nào thoát khỏi Lục Thế Du, thân hình khổng lồ không ngừng đâm loạn vào quảng trường màu vàng. Nhưng lúc này Lục Thế Du vẫn không ngừng áp chế nghịch thiên Tà Long, thậm chí há to miệng cắn xé nhiều huyết nhục của Tà Long. Hắn đã hạ quyết tâm phải cắn đút sạch sẽ thân thể của nghịch thiên Tà Long. Nghịch thiên Tà Long không ngừng gào thét, nộ khí trùng thiên, kêu gào thảm thiết như sấm, kêu gào thảm thiết như sấm. Thân hình khổng lồ va chạm vào quảng trường thật mạnh, hồng hất Lục Tiêu Du xuống. Lục Tiêu Du đầm đìa máu tươi, hắn vẫn không ngừng há miệng cắn xé huyết nhục. Khói đen lan tràn, thân thể của nghịch thiên Tà Long vượt qua hư không, không ngừng vùng thoát Lục Tiêu Du, nó không ngừng va chạm thật mạnh vào quảng trường màu vàng. Lục Tiêu Du phun ra máu tươi, trên lưng vết thương chồng chất, máu chảy xuống như mưa, chảy ướt lưng nghịch thiên Tà Long, nhưng hắn vẫn không ngừng cắn xé huyết nhục. Lục Tiêu Du thật độc ác, phòng ngự thật cường hãn. Lục Tiêu Du quá biến thái. Lục Tiêu Du cắn Tà Long thành mảnh vỡ. Tà Long cũng đủ bi kịch, đụng phải kẻ điên như Lục Tiêu Du. Lúc này mọi người mới cảm nhận được sự

người tiên tà lâm sinh ra khói đen nồng đậm, cả hai va chạm làm không gian chung quanh tàn nát. Lúc này thân thể người thiên tà lâm bị đẩy lùi ra xa, đôi mắt tà ác nhìn thẳng kẻ công kích mình. Ánh mắt mọi người nhìn thân ảnh uyển chuyển kia, váy dài thanh thúy, dung nhan tuyệt mỹ, tinh mỹ như ngọc điêu khắc thành, đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng ngà, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt thanh tịnh, thân thể không mang theo trang sức dư thừa nào, nhưng tất cả đều tôn lên sắc đẹp cô nàng. Nữ tử đẹp quá, trên đời này là có nữ tử xinh đẹp như thế sao? Nàng vẫn đi theo bên cạnh đám người Lục Tiêu Dù, chẳng lẽ không phải là người của Vô Sắc thế giới à? Huyền Tuyết Ngưng. Lục Tiêu Dù nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp trước mắt, ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên. Người tới chính là Huyền Tuyết Ngưng. Nàng cũng động thủ, chẳng lẽ nàng có quan hệ với Lục Tiêu Dù sao? Có Tông Lão nhận ra Huyền Tuyết Ngưng cũng không xa lạ với thân phận của Huyền Tuyết Ngưng. Mắt thấy Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ, linh tinh thú thân sắc nóng bỏng. Huyền Tuyết Ngưng, nàng và hắn có quan hệ gì? Người tiên tà long ngẩng đầu nhìn Huyền Tuyết Ngưng, dường như sớm biết Huyền Tuyết Ngưng đã ở gần đây, cũng không ngoài ý muốn, nhưng lại ngạc nhiên khi Huyền Tuyết Ngưng trà tay, trong mắt của nó đầy kiên kỵ. Có quan hệ hay không thì liên quan gì đến ngươi? Tóm lại, người này, ngươi không thể động. Ngươi bây giờ rời đi, ta sẽ tha cho ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nói thẳng với người tiên tà long, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không đi, ta không khách khí với ngươi. Âm Phong chưa chết, hắn là chết rồi. Ta có thể cảm giác khí tức của hắn, hắn là bị luyện hóa dung hợp, chết tốt. Ánh mắt của nghịch thiên tà long nhìn lên người của Tam Kỳ Lão Nhân, trong mắt cũng rất kiên kỵ. Nghịch thiên tà long nói với Huyền Tuyết Ngân. Huyền Tuyết Ngân, ta biết rõ nàng, biết trên người tiểu tử này có bảo vật kỳ lạ, cho nên nàng muốn nuốt một mình đúng không? Để cho ta tới đi, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Lục Tuyết Du đã khôi phục lại hai thành thương thế. Hắn muốn tiếp tục chiến đấu. Ngươi có thể nhận thua, rời khỏi nơi này. Ta sẽ làm cho tà long hình thần câu diệt. Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Tiêu Du dường như thực sự tức giận, nghịch thiên tà long, nhưng ở trên phong thần đài vẫn có vài phần cố kỵ.